Chương 145, bí cảnh trong truyền thuyết, nếu thật sự mọi người đều đi hết, ai biết được Lạc Vân có tuân thủ làm hay không, tài pháp muốn đứng ra phản đối nhưng lại bị linh thứ lôi trở lại, sư phụ yên tâm, ta tin tưởng nàng ta nhất định sẽ giữ lời hứa, đúng không, Lạc Vân lạnh rên một tiếng, chớ đắc ý, nỗi nhục hôm nay nàng sớm muộn cũng sẽ trả lại, hơn nữa ai nói nàng nhất định sẽ tuân thủ, ngược lại đến lúc đó không ai biết. Tất cả còn không phải do bản thân nàng định đoạt sao, mọi người bị bắt trở lại chỗ ở của chính mình đóng cửa lại, đám người tài nguyên cũng ngại mà lưu lại, tài huyền thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, đồ nhi này của hắn cuối cùng cũng coi như là bảo vệ được rồi, chỉ cần bên ngoài không có ai, nàng có chạy hay không lại có ai sẽ biết chứ, đấu đan điện trong nháy mắt chỉ còn dư lại một mình Lạc Vân, cũng như linh thiếu sở liệu, Lạc Vân cũng không có thật sự cởi quần áo chạy quanh thánh linh điện. Nàng lại không phải người ngu, cần gì tự giác như vậy, chính mình tự tìm tội chứ, giữa lúc tài nguyên trở lại chỗ ở của bọn họ, tài huyền yên tâm ngồi xuống, thì bên trong thánh linh điện vang lên tiếng kêu thảm thiết, mà thanh âm này tài huyền là người quen thuộc nhất, Vân Nhi, tài huyền hầu như là mới vừa ngồi xuống ghế liền bật dậy chạy đi, mấy người tài nguyên cũng có chút bất ngờ, đều đứng dậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi sao, tài pháp liền nghĩ đến linh thứ. Lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lạc Vân, không khỏi nhíu mày, nha đầu kia sẽ không ngốc đến nỗi vào lúc này ra tay với Lạc Vân chứ, tài huyền cũng nghĩ đến linh thứ, khẳng định là linh thứ chờ bọn họ đều đi rồi liền ra tay với Lạc Vân, liền bất chấp tất cả xông ra ngoài, đi ngang qua những gian nhà của các đệ tử, thấy bọn họ đều mở cửa hướng ra phía ngoài lén lút quan sát, tự hồ cũng là nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, tài huyền nhìn bọn họ liền hét lớn một tiếng, còn đứng đó làm cái gì? Không mau phân công nhau đi tìm, đi cứu người, linh thứ với hiên viên yên nhi cũng từ xa đi tới, rất là thiện ý đối với đám người tài huyền nói, ta xem, chúng ta vẫn là không nên đi tìm Nga, dù sao, đây chính là quan hệ đến danh tiết của Lạc Vân, sư bá trước đó bảo vệ như vậy, không phải chính là vì danh tiết của nàng ấy sao, tài huyền nghe vậy, chỉ nghĩ đến linh thứ là vì kéo dài thời gian, sợ mọi người tìm tới Lạc Vân, bị vạch trần nàng thừa cơ ra tay với Lạc Vân. Nơi nào chịu nghe, tàn bạo mà trừng mắt nhìn linh thứ, nếu để cho ta biết chuyện này có liên quan tới ngươi, ta muốn cho ngươi biết thế nào là lễ độ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sau đó lạnh rên một tiếng liền chạy đi, tài nguyên không có bỏ qua ý cười trong mắt linh thứ, luôn cảm giác nha đầu này mặc dù nói là không hy vọng bọn họ đi tìm Lạc Vân, nhưng kỳ thực tự hồ hy vọng bọn họ đi tìm, tài pháp cũng không có theo bọn họ cùng đi tìm, mà lại là đi tới gần linh thứ. Thấp giọng hỏi, ngươi sẽ không thật sự đem nàng, thế rồi chứ, nếu như vậy, bọn họ không còn chiếm lý nữa rồi, hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó làm sao bảo vệ nàng đây, linh thứ nhìn ra hắn quan tâm, cười cười, cũng đồng dạng nhỏ giọng theo, dường như là mật mưu gì đó, chúng ta đi nhìn chẳng phải liền biết sao, tài pháp nửa tin nửa ngờ theo sát linh thứ, mà trước đó mọi người nghe Lạc Vân tiếng kêu thảm thiết, liền chạy đến, nhìn thấy nhất thời cũng sửng sốt. Phải nói là máu mũi chảy ròng ròng ba ngày không ngừng a, quá kích bạo rồi có hiểu không, chỉ thấy giờ khắc này Lạc Vân trần như nhộng, quần áo rơi xuống đầy đất, tay càng là giang ra cực kỳ giống như đang mời mọi người thưởng thức, tài huyền căn bản là không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết liền chạy tới, nhưng mà hiển nhiên, nơi này đã có không ít người khác, mà trên người nàng cũng không thấy có thương tổn, chủ yếu hơn chính là, đều nói không ai nhìn chằm chằm nàng rồi. Nàng lại nhất định phải tuân thủ quy tắc, đồ đệ ngốc này còn cởi bỏ quần áo gì chứ, gầm lên để cho mọi người quay đầu đi, nhưng mà cả đám đều nhìn đến dáng người chỗ lớn chỗ nhỏ, là nam nhân đều không thể không động, A Linh Thứ từ đằng xa thông thả bước tới, nhìn tài pháp đi bên cạnh không nhịn được cảm thán a, chật, ta đã nói rồi mà, Lạc Vân tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa mà, ngươi còn không tin, xem đi, lần này ngươi tin chưa? Một hồi trò khôi hài lấy Lạc Vân điên rồi mà kết thúc, không, nàng không có điên, nàng thật sự nhìn thấy thật nhiều quỷ đang muốn cởi bỏ y phục của nàng, nhưng mà không có người tin tưởng nàng nói, càng đem lời của nàng nói cho rằng nàng bị mọi người thấy hết, bị kích thích, nên ăn nói linh tinh, Lạc Mộng vẫn ở trong bóng tối nhìn kết cục của Lạc Vân, đặc biệt khi nghe được Lạc Vân nhắc tới quỷ, sắc mặt liền trắng bệch, trên trán có chút mồ hôi yên lặng rớt xuống, người khác không tin lời của Lạc Vân. Nàng tin, mà nàng cũng thật sự sợ, kết cục Lạc Vân quá bất ngờ, nàng lợi dụng Lạc Vân đối phó linh thứ, thời gian mới chỉ qua đi một ngày,

không, không phải, sư tổ không nên hiểu lầm, Vân Phạm lắc đầu liên tục, kỳ thực sư phụ đã từ bỏ việc này rồi, bằng không cũng sẽ mãi không chịu trở về, chỉ là chúng ta muốn giúp sư phụ đạt thành tâm nguyện mà thôi. Linh Thứ nghe vậy, thấy hắn không giống như nói dối, lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút, hắn muốn mở ra cánh cửa thời không làm cái gì, ha ha, này không phải là hiếu kỳ sao, nói thật, chúng ta cũng thật tò mò. Vân Phạm cười hì hì, ngượng ngùng nói, Linh Thứ cười ngất, nhưng nói thật nàng cũng rất tò mò, hơn nữa nàng mơ hồ có loại cảm giác, cái cánh cửa thời không này có thể cùng nàng còn có chút liên quan, nghe nói sau khi đi vào chậm thì một tháng, nhiều thì nửa năm, Linh Thứ phát sầu, khoảng thời gian này nàng luôn là thường chạy ra ngoài về Thái Tử Phủ gặp Mộ Hàn, nếu như một tháng không thấy được Mộ Hàn, ngẫm lại Linh Thứ liền cảm thấy ưu thương, liền đêm đó Linh Thứ trở về bên trong phòng. Sau một lúc liền từ cửa sổ chạy ra ngoài, bên trong Thái tử phủ lãnh Mộ Hàn ôm Linh Thứ trong ngực, ăn nò, sau đó thương tiếc sờ sờ mặt Linh Thứ, Linh Nhi, thật sự muốn đi bí cảnh đó sao, có nguy hiểm hay không, Linh Thứ nở nụ cười, ôm lấy Mộ Hàn, yên tâm đi, hơn nữa, Mộ Hàn, lần này ta muốn đưa chàng một món lễ vật, à, lễ vật gì, lãnh Mộ Hàn rất hứng thú nghe nha, ha ha, cái này, là bí mật. Nếu như nàng sớm nói cho hắn biết, nàng đi vào trong bí cảnh lần này sẽ diệt trừ tất cả người của Lãnh Trạch Phong và một phần thế lực của Nam Cung Mặc, Mộ Hàn chắc chắn sẽ lo lắng, còn có thể đồng ý nàng đi sao, lãnh Mộ Hàn vương người đè lên trên Linh Thứ, hiểu rõ a một tiếng, nga, bí mật sao, sau đó cúi đầu bám vào bên tai Linh Thứ, nhẹ nhàng thổi một hơi nói, Linh Nhi bây giờ lá gan cũng càng lúc càng lớn, là vi phu, quá ôn nhu sao.